Trên ban công độc dược thủy thủ, cắt vàng cô mộ cùng hồ điệp thê hàn. Vô luận đánh giá thế nào, chuyện giữa Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, tựa hồ cuối cùng cũng sẽ phát triển như thế, có thể bi thương, có thể bi tráng, có thể trở thành một đoạn tình tiết truyền lưu muôn đời, tóm lại chuyện này làm cho người khác rất rầu rì. Hắn và nàng còn trẻ như vậy, hai vai còn có chút gầy yếu, làm sao gánh vác được nhiều như vậy. Nhưng hắn cùng nàng tựa hồ hoàn toàn không có giác ngộ như vậy, mới ở trên Nại Hà Kiều đánh một trận, tiếp theo đã ở chung một chỗ ngồi đối diện uống rượu ăn sương. Nhất là Trần Trường Sinh tựa như căn bản không biết thế cục trước mặt, đã quên giữa hắn và nàng còn có nhiều khó khăn hiểm trở như vậy, bởi vì hắn thật. Ta quên, hắn có chút ngượng ngùng nói. Cách chương.